Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, lừa đảo cơ hội. Ngươi muốn làm gì? Tuyết Tiêu Nhiên quay lưng đi, hai mắt nhắm lại, dường như liếc mắt nhìn liền biết mù đồng dạng, muốn cho ngươi tha thứ chúng ta hôm qua hành động. Hứa Cửu Cửu sắc mặt đỏ bừng nói, Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ. Đây là hoàng đế ý tứ. Không, là chính ta quyết định. Hứa Cửu Cửu ngập ngừng nói ra. Quả thật đúng là không sai. Tuyết Tiêu Nhiên không quay đầu lại, nhéo nhéo huyệt thái dương. Nói, y phục mặc lên lại nói tiếp. Bộ dáng như hiện tại còn thể thống gì? Hứa Cửu Cửu sắc mặt đỏ lên. Nguyên nhân là bị chính mình tiểu mấy tuổi học sinh răn dạy. Nàng đúng là đêm qua trà không nhớ cơm không nghĩ, thậm chí còn làm ác mộng. Cái kia ác mộng bên trong chỉ có cái kia Tuyết Tiêu Nhiên, cái kia băng lãnh hoàng kim đồng đang quan sát lấy nàng. Sau đó nàng hôm nay thăm dò được Tuyết Tiêu Nhiên tại nhà khách bên trong nghỉ ngơi. Não tử nóng lên liền trực tiếp xông vào. Xuất hiện, mặc xong, Hứa Cửu Cửu đem cung đình váy dài sau khi mặc tử tế. Run giọng nói ra, các ngươi hôm qua sự tình, ta không muốn thêm nhiều bình luận. Tuyết Tiêu Nhiên cũng không có quay người, chỉ là đưa lưng về phía Hứa Cửu Cửu, hai tay cắm trong túi từ tốn nói, ta cũng cảm thấy giữa chúng ta không có chuyện gì để nói. Tuyết Tiêu Nhiên góc 45 độ quay đầu nói ra, nếu như ta hôm qua là một cái không có bối cảnh học sinh, khả năng sớm đã bị các ngươi lừa giết, không phải sao? Cho nên không muốn làm sai liền xin lỗi, dạng này thực sự quá giá rẻ. Người luôn luôn muốn vì hành vi của mình trả giá đắt. Tuyết Tiêu Nhiên từ tốn nói, tiếp lấy mở cửa phòng ra, nói ra, mời trở về đi. Hứa Cửu Cửu cũng sẽ không nghĩ tới Tuyết Tiêu Nhiên lại là mềm không được cứng. Không xong. Nhưng là bước ra cái này cửa phòng về sau còn muốn tiến đến thì quá khó khăn. Nàng ổn định lại tâm thần, nuốt xuống bất an, chậm rãi nói ra, Tinh La Đế Quốc muốn đối với hôm qua hành động làm ra bổ khuyết. Ngươi muốn cái gì? Tại Tinh La Đế Quốc đủ khả năng phạm vi bên trong đều có thể làm đến. Bày ở Tuyết Tiêu Nhiên trước, mặt cũng là một cái cực kỳ tốt lừa đảo cơ hội. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng khẽ gật đầu, xem ra Hứa Cửu Cửu còn không tính đần. Nhưng là, Tuyết Tiêu Nhiên cũng không có thiếu cái gì hoặc là muốn cái gì. Tiền, rõ ràng là không thiếu, mà hồn đạo khí, Minh Đức Đường thì có, mà lại chính hắn cũng là hồn đạo sư. Đan dược, hắn cũng không thiếu, trong giới chỉ đan dược thì có trên trăm loại. Hứa Cửu Cửu hiển nhiên không biết loại tình huống này, ngược lại mười phần mong đợi hắn mau chóng muốn cầu nói ra. Mặc kệ là tiền, hồn đạo khí, đan dược, vẫn là nữ nhân, chỉ cần có thể ngăn cản Tinh La Đế Quốc đi hướng diệt vong, nàng ngay cả mình đều có thể hy sinh. Như vậy đi, ta cảm thấy ta cũng không thiếu cái gì, nếu như các ngươi thật muốn bổ khuyết ta cái gì. Ta cần theo cấp 3 đến cấp 8 hồn đạo khí các hai cái. Dùng để nghiên cứu, cái này hẳn không có vấn đề đi. Tuyết Tiêu Nhiên quay người lạnh nhạt nói ra. Hắn đã chính mắt thấy một cái bình tĩnh đựng hồn đạo pháo có thể mua hơn 10 triệu kim hồn tệ. Đây cũng là đối Tinh La Đế Quốc một chút trừng trị. Hứa Cửu Cửu giống như là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Nếu như Tuyết Tiêu Nhiên thật cái gì cũng không cần, đây chính là thật phiền toái. Ta đem về trong vòng mấy ngày lại một lần trở về, mang tới là Tinh La Đế Quốc thiện ý. Hứa Cửu Cửu làm ra một cái yêu nhã hoàng thất lễ tiếp. Đến lúc đó đến thời điểm đừng có lại cởi quần áo. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Hứa Cửu Cửu rời đi bóng người, thình lình nói ra. Hứa Cửu Cửu một cái lảo đảo kém chút đụng trên cửa. Sắc mặt của nàng lại lần nữa đỏ bừng. Ngạo kiều hừ một tiếng về sau. Nhẹ nhẹ khép cửa phòng lại. Không nghĩ tới sẽ đáp ứng dễ dàng như vậy a. Tuyết Tiêu Nhiên nói một mình lấy. Tiêu Nhiên, Tuyết Đế sự kiện này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Băng Đế nhỏ giọng hỏi. Tuyết Đế à, nhìn nàng có nguyện ý hay không? Nếu như nguyện ý tựa như Thương Tuyết thúc thúc như thế hiến tế. Không nguyện ý vậy liền thả nàng về cực bắc chi địa chứ sao? Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai cười nói. Ai, Tiêu Nhiên, Băng Đế than nhẹ một tiếng. Cùng Tuyết Tiêu Nhiên sinh hoạt càng lâu, liền có thể nhìn ra cá nhân hắn mị lực. Cái kia một thân ngạo khí cùng khoái ý ân cừu xử thế thái độ. Vẫn là rất khiến người ta hâm mộ. Bất kể như thế nào, cái kia nhanh hồn cốt vẫn là về Tiêu Diêu kiếm tông lại hấp thu đi. Nơi này xác thực không phải một cái hấp thu hồn cốt địa phương tốt. Băng Đế nhẹ gật đầu, giọng dịu dàng nói ra. Hiện tại ngươi cút cho ta tiến thức hải. Hào hào luyện tập cực hạn chi băng. Khác đến lúc đó hấp thu hồn cốt lúc xảy ra sai sót. Tốt tốt tốt, nghe ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Khoanh chân ngồi ở trên giường. Tiến nhập thức hải bắt đầu tu luyện. Đi qua một ngày chỉnh đốn. Cá nhân đào thải thi đấu tại ngày thứ ba đúng giờ bắt đầu. Bất quá tại lúc này, Tuyết Tiêu Nhiên cùng Tiếu Hồng Trần bọn người liền thành một lần quần chúng. Dù sao học trưởng quá mạnh, bọn họ chỉ cần nhìn lấy bọn hắn đạt được thắng lợi là có thể. Mà lại, cho tới bây giờ, Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần đều không có nghiêm túc xuất thủ qua. Duy vừa ra tay qua một lần kia, là đúng trận Lăng Vũ học viện, làm phụ trợ mà thôi. Vậy chân chính Thiềm Độc cùng Hồng Trần quyến luyến là lá bài tẩy của bọn hắn. Tuy nhiên Tuyết Tiêu Nhiên một mình năng lực tác chiến cũng không yếu. Nhưng là Mã Như Long lần này cũng không có an bài hắn ra sân. Nguyên nhân là đối phương đại đa số đều là cấp 40 tiếp cận 50 cấp hồn tông. Mà Tuyết Tiêu Nhiên chỉ có 35 cấp, mà lại đối mới có khả năng đã thiết kế ra đối phó Tuyết Tiêu Nhiên chiến đấu phương pháp. Cho nên Mã Như Long để Tuyết Tiêu Nhiên ngồi một lần băng ghế. Bọn hắn đối thủ là đến từ Thiên Linh Đế Quốc Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Bất quá đối với Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện trường học đội tới nói. Hiển nhiên cũng không tính là gì quá mạnh đối thủ, mà lại tại bắt đầu phiên giao dịch bên trong. Đã có đại đa số người áp Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện chiến thắng. Dù sao hiện tại Sử Lai Khắc chỉ có mấy cái chính tuyển đội viên có thể ra sân thôi. Bọn họ là thắng bất quá đã nhiều vị hồn đế hồn vương tạo thành đội ngũ. Trận này cá nhân đào thải thi đấu, hoàn toàn trở thành Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện thi đấu biểu diễn. Coi như hồn lực tiếp cận, nhưng là hai phe tay cầm hồn đạo khí không phải một cái giai cấp. Mã Như Long cho phép tất cả ra sân đội viên sử dụng hồn đạo khí thời điểm. Tất cả chính tuyển đội viên đều bị ổi cười hắc hắc. Lập tức liền muốn ủng hộ tiến tứ cường. Cái thứ nhất ra sân, vẫn như cũ là Từ Viễn Phi, nhưng là hắn lần này trên thân, vũ trang đầy đủ, đeo giống như hai quân giao đấu. Quân nhân khải giáp, cái kia là phòng ngự hồn đạo khí. Hắn tự sáng tạo, Mã Như Long hai tay chắp sau lưng giải thích nói, Viễn Phi trước đây thật lâu ngay tại chơi đùa cái đồ chơi này. Sau cùng thất bại mấy trăm lần rốt cục tự chế một loại hồn đạo khí. Chúng ta đưa nó trở thành khinh giáp hồn đạo khí. Thế nhưng là đội trưởng, từ học trưởng mặc như vậy, chẳng lẽ không nặng sao? Vũ Linh Lâm hỏi, hỏi rất hay, trên thực tế bộ khôi giáp này, không có chút nào trọng. Mã Như Long thần bí cười một tiếng, tại công kích của đối thủ sắp đập nện nói thân thể của mình lúc. Lúc này thời điểm người sử dụng đem về căn cứ đập nện vị trí. Đến sử dụng cái kia một khối phòng ngự hồn đạo khí. Mà đưa vào hồn lực thì so phổ thông phòng ngự hồn đạo khí ít đi rất nhiều. Loại này khinh giáp, hồn đạo khí vốn nguyên bản công kênh đại hình phòng ngự hồn đạo khí. Biến đến càng khéo léo, cho dù đối với người sử dụng phán đoán yêu cầu rất cao, nhưng lại càng thêm có hiệu suất, vẫn có thể xem là một loại kiểu mới phòng ngự hồn đạo khí. Mã Như Long cười giới thiệu nói, chờ xem, trận đấu này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.